Chương 1246, cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ lễ vật. Về vấn đề này, Mã Cách cuối cùng cũng hiểu rằng, thảo nào Xích Vưu Điện chủ lại chọn bọn họ hợp tác, muốn đối phó với những cuồng vương này. Trong những năm qua, nguồn tài nguyên mà bốn vị cuồng vương lừa gạt được từ ngôi đền cuồng thần gần như không đếm xuể. Và lễ truy điệu hàng năm là thời điểm thu vào. Để thoát khỏi tình thế ngột ngạt này, cuồng thần điện thực sự cần dùng ngoại lực để tìm cách lật ngược tình thế. Tuy nhiên, thành chủ của Thiên La Thành, sức mạnh của võ tu nhiều nhất có thể so sánh với chính mình thôi. Hắn ta có thể thực sự cạnh tranh với bốn vị cuồng vương mạnh mẽ. Trong khi suy nghĩ về nó, ánh mắt của Mã Cách trở nên nghi ngờ hơn, và sau đó nhanh chóng đi theo. Lúc này, quảng trường rộng lớn đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Tất cả tín dân của cuồng thần điện tất cả đều ăn mặc long trọng đi đến đây, cùng nhau tổ chức nghi thức tế tự kế tiếp. Trên tế đàn ở giữa quảng trường, pho tượng cuồng thần khí phách uy vũ giống như thần minh, nhìn xuống đông đảo thân ảnh đang bận rộn tổ chức. Dưới pho tượng, bày một cái bàn thờ thật dài, trên đó bày đầy các cống phẩm đủ loại. Giờ phút này Xích Vưu đang đứng ở bên cạnh bàn, vẻ mặt trầm tĩnh ngước mắt lên nhìn sắc trời dần dần sáng ngời, ánh mắt mơ hồ có một tia phức tạp. Hàng năm vào lúc này, tuy nói cuồng thần điện thu được số lượng lớn vật phẩm hiến tặng của tín dân khắp các nơi, nhưng phần lớn đều bị bốn vị cuồng vương chia nhau giành lấy. Cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ lễ vật. Những thứ này tạm thời không đề cập tới, điểm quan trọng nhất, đó chính là tôn nghiêm của cuồng thần điện. Nhớ năm đó, cuồng thần điện dưới sự dẫn dắt của cuồng thần, chúa tể của cả cuồng tộc. Thậm chí thế lực của hắn phát triển đến mức có thể cùng với thông thiên tháp thần tộc đạt tới trình độ phân chia cao thấp. Nhưng mà hiện tại, lại là một lời khó nói hết. Điện chủ đại nhân, ta đã dẫn Thiên La thành chủ tới đây. Lúc này, giọng nói của Ma cắt đứt tất cả nỗi buồn trong lòng Xích Vưu. Vẻ mặt hắn ta lúc này thu hết vào nội tâm, quay đầu nhìn đám người Lâm Lăng đang đi tới. Nhìn ánh mắt tràn đầy thâm ý của đối phương, Lâm Lăng không khỏi hít sâu một hơi. Ma Long hiện tại đã vượt qua phạm vi khống chế, cho nên kế tiếp hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể ngăn chặn được bốn vị cuồng vương kia. Nhưng mà, nếu đối phương thật sự náo loạn chỗ này, tất nhiên hắn ta cũng sẽ không kiềm chế lại cơn giận. U u u. Lâm Lăng cùng với Xích Vưu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hư không cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng phá phong. Tầm mắt nhìn lại, đã thấy rất nhiều thân ảnh đang dùng một loại tốc độ cực nhanh, lướt tới. Bốn đạo thân ảnh cường tráng dẫn đầu chính là cuồng vương của tứ đại thế lực đỉnh cao của cuồng tộc hiện giờ. Trước khi đến đây, Lâm Lăng đã tìm hiểu qua tư liệu của bốn vị cuồng vương. Bốn thế lực đứng đầu của bọn họ nằm ở bốn hướng đông, tây, nam bắc của khu vực cuồng thần điện. Chương 1247, không sai, đây là Thiên La thành chủ của chúng ta. Trong lúc đó, bình thường mặc dù có xung đột nhưng dưới loại tình huống thế lực ngang nhau cũng chưa từng có tranh chấp quy mô gì lớn. Có tài nguyên mà cuồng thần điện cống nộp hàng năm, bọn họ hoàn toàn có thể ngồi hưởng thụ thoải mái, không cần vì chút lợi ích mà sinh ra bất đồng. Lướt tới gần, rất nhiều cao thủ cuồng tộc do bốn vị cuồng vương cầm đầu, tất cả đều đáp xuống mặt đất. Bọn họ giơ tay lên để lên ngực, đều cực kỳ ăn ý đối với pho tượng cuồng thần, trong lòng có tôn kính mà hành lễ. Xích Vưu điện chủ, đã lâu không gặp, từ lần trước gặp đến nay thật sự là không gặp vấn đề gì chứ, ha ha ha. Bất ngờ, trong đó một cuồng vương đằng hồng liền mở miệng, nhìn về phía Xích Vưu trầm giọng cười nói. Tóc hắn ta ngắn tầm một tấc, mặt trái có một vết sẹo phối hợp với một cơ thể đầy cơ bắp đầy đặn kia, thoạt nhìn vô cùng cường tráng. Ba vị cuồng vương còn lại, dáng người mặc dù không bằng đằng hồng, nhưng khí tức cường hoành phát ra cũng không hề thua kém. Hiện tại địa vị các ngươi cao quý, hàng năm vẫn có thể kiên trì tới đây tham dự tế tự, quả thực là vinh dự của cuồng thần điện chúng ta. Xích Vưu mỉm cười, lập tức nghênh đón. Trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng giờ phút này đối mặt với bốn vị cuồng vương, nên có khách sáo vẫn phải làm đủ. Nghe nói năm nay cuồng thần điện thu hoạch khá phong phú, tín dân cuồng tộc chúng ta so với những năm trước quyên góp càng nhiều vật tư. Lần này mở miệng là một vị cuồng vương khác là Ngao Hầu, chính là người đàn ông trung niên da ngăm đen. Hắn ta mặc khải giáp, nhìn tạo hình nghiễm nhiên bắt chước chiến khải cuồng thần. Không khó để nhận ra chàng trai này tuyệt đối là cuồng tính truy sùng. Thấy thế, Trong lòng Lâm Lăng không khỏi cười thầm. Nếu tên này nhìn thấy mình mặc cuồng thần chiến khải thật sự cũng không biết sẽ phản ứng như thế nào. Ha ha, nhận được sự yêu mến của tín dân các nơi đối với cuồng thần đại nhân, năm nay hiến tặng vật chất, quả thật so với những năm trước có nhiều hơn một chút. Đối mặt Ngao Hầu lên tiếng, Xích Vương mỉm cười gật đầu, trong lòng đã thầm mắng những con sâu hút máu tham lam vô độ này. Lúc này, vị cuồng vương thứ ba bên trái là Kình Nạp, hai tròng mắt sắc bén như đại bàng nhìn về phía Lâm Lăng đứng cách đó không xa. Ngươi, chính là thành chủ của khu vực Thiên La Thành. Ánh mắt Kình Nạp như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, lạnh lùng hỏi. Hiển nhiên, đối với người thấp kém được mời đến đây tham gia lễ cúng, hắn ta đã sớm nhận được tin tức. Giờ phút này vừa nhìn thấy, ngược lại cảm thấy có chút bất ngờ. Lúc này ba vị cùng vương khác cũng đều chú ý tới Lâm Lăng, đều có chút hứng thú mà đánh giá. Đồng thời không nghĩ tới tiểu thành chủ cấp bậc cuồng tướng này, đúng là đầu óc có vấn đề dám đối nghịch với bọn họ. Không sai, đây là Thiên La thành chủ của chúng ta. Lâm Lăng trầm mặc không nói, Long Nhất bên cạnh dẫn đầu lên tiếng. Thủ hạ kia vừa giới thiệu thân phận cho hắn, vô hình trung ngược lại lộ ra một tia uy hiếp. Lần này, sắc mặt Kình Nạp không khỏi xuất hiện thêm vài phần âm trầm. Bổn vương nhớ rõ, khu vực Thiên La Thành thuộc phạm vi quản lý của lĩnh vực Nam Cảnh chúng ta, như vậy từ năm sau trở đi, cống phẩm sẽ tăng lên gấp đôi đi. Kình Nạp cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra uy với Lâm Lăng. Ai cũng hiểu là loại cống phẩm này chính là cái gọi là phí bảo hộ. Ở lãnh địa cuồng tộc, hầu như các thế lực lớn nhỏ, vì muốn được yên ổn hàng năm đều sẽ nộp cống phẩm cho bốn vị cuồng vương. Hơn nữa loại cống phẩm này còn phải dựa theo các thế lực mạnh yếu mà phân chia số lượng, kích cỡ khác nhau. Kinh vương, Thiên La Thành năm nay còn chưa nộp cống phẩm, đã vượt qua hơn 3 tháng. Lúc này, một thủ hạ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Chương 1248, xin đừng ồn ào ở đây. Ồ! Nghe được những lời này, ánh mắt Kình Nạp hơi lạnh lùng. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, chất vấn, Thiên La Thành các ngươi, vì sao lại chậm chạp không mau cống nạp? Vẻ mặt Lâm Lăng lạnh nhạt, không chút nóng giận mà hỏi ngược lại, vì sao ta phải cống nạp? Lúc trước từ chỗ Long Nhị biết được, chỉ riêng cống phẩm hàng năm nộp, đã ước chừng đã 3.000 vạn đá linh dương. Nghiễm nhiên chiếm khoảng 4 phần sản lượng một năm của Thiên La Thành, chi phí khổng lồ như vậy Lâm Lăng sao có thể đáp ứng? Nhưng mà hiện tại, còn phải tăng gấp đôi phí bảo hộ, quả thực là muốn bức người đến bước đường cùng. Làm càn. Một thành chủ nhỏ nhoi như ngươi lại dám chống đối với Kình Vương bọn ta. Tên cuồng tướng thủ hạ vừa lên tiếng kia, nhất thời giận tím mặt. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng dao động cường hãn từ trên người hắn tản mát ra, đột nhiên hình thành một mảnh ánh sáng màu đỏ hướng về phía Lâm Lăng mà bao phủ lại. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm. Dường như trong nháy mắt thập nhị huyết vệ cũng đồng thời dẫn động ra hỏa linh chi thể. Cuồng bạo hỏa diễm dao động gào thét ra, nghiễm nhiên đem mảnh ánh sáng màu đỏ kia lấy một loại tư thế ngang ngược, mạnh mẽ mà đi. Hỏa linh thiên thể. Thấy thế, đồng tử trong mắt bốn vị cuồng vương hơi co rụt lại. Nếu là thủ hạ của Lâm Lăng, cuồng tộc võ tu chỉ có một hỏa linh chi thể, ngược lại bọn họ cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng mà, thập nhị huyết vệ bên cạnh Lâm Lăng, dĩ nhiên tất cả đều là võ tu giả có được hỏa linh thể chất. Trận chiến như này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng trước kia của bọn họ đối với thế lực nhỏ bé này. Tất cả 12 người đều là hỏa linh thiên thể. Lúc này, vẻ mặt Xích Vưu đầy kinh ngạc. Tốt lắm! Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm 12 huyết vệ thủ hộ quanh người Lâm Lăng, sâu trong đáy mắt mơ hồ có một tia vui mừng. Các vị, hôm nay chính là ngày diễn ra nghi thức tế lễ của cuồng thần đại nhân, xin đừng ồn ào ở đây. Lúc này, Xích Vưu cực kỳ đúng lúc đi ra hòa giải, vẻ mặt nghiêm trang nói, nếu cuồng thần đại nhân cảm ứng được, chỉ sợ ngài ấy sẽ không vui đâu. Nghe được câu sau, ánh mắt bốn vị cuồng vương nhịn không được nhìn thoáng qua pho tượng khổng lồ trên tế đàn. Nhìn pho tượng cuồng thần sống động như thật, uy vũ khí phách, trong lòng bọn họ khẽ rùng mình, lúc này mới tạm thời bỏ qua. Nhóc con, chờ tế lễ lần này chấm dứt, bổn vương sẽ làm cho ngươi khắc sâu, ngươi đang ở vị trí nào, không phải muốn là gì thì làm. Phần lạnh lẽo trong mắt Kình Vương bắt đầu khởi động, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong lời nói mang theo ý uy hiếp không chút che giấu. Bên này, Lâm Lăng vẫn lạnh lùng không nói, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Hắn biết, có một số người, mình càng sợ hãi họ thì họ sẽ càng lớn tới. Nhất là những cuồng vương quanh năm ngồi ở vị trí cao, phần suy nghĩ bản thân hơn người khác trong lòng họ đã đạt tới trình độ thượng thừa, mãi lùi bước chỉ có thể thúc đẩy bọn họ càng ngông cuồng hơn. Chương 1249, trong lời nói tràn đầy ý khinh miệt. Chính như cuồng thần điện và các thế lực nhỏ khác của cuồng tộc, chỉ biết cam chịu sự chèn ép của bốn vị cuồng vương qua nhiều năm, căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội xoay người nào. Phương án tốt nhất cuối cùng chỉ có phản kháng, cho dù cơ hội xa vời đến mức nào, ít nhất cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Tiếp theo, lễ tế chính thức được tổ chức. Các loại nghi thức rườm rà, có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Lần trước khi ám sát thành chủ Thiên La, Lâm Lăng đã thi triển sư hồn thuật. Cho nên hắn cũng hiểu biết đại khái về các lễ tiết độc đáo của cuồng tộc, suôn sẻ quan sát toàn bộ quá trình. Hơn nữa hiện tại hắn đã nhuộm một đầu tóc đỏ và thi triển dịch dung thuật thay đổi tướng mạo, biến thành bộ dạng của thành chủ Thiên La, chắc chắn khó có người phân biệt được thật giả. Ngoại trừ không có kỹ năng cuồng hóa ra, hoàn toàn nhìn không ra hắn chính là một tên giả mạo. Cho đến khi hoàng hôn, lễ tế cuối cùng cũng kết thúc. Dù thể lực Lâm Lăng rất mạnh, cũng bị những nghi thức phức tạp này tra tấn đến uể oải cả người. Buổi tối, tất cả chiến sĩ cuồng tộc tham dự lễ tế lần này đều ở lại dùng cơm tại quảng trường. Lâm Lăng ngồi xếp bằng trước bàn đá nhỏ loại một người dùng, đồ ăn đặt trước bàn nhỏ giống hệt phần ăn được làm dựa theo tiêu chuẩn của bốn vị cuồng vương. Điểm này, rõ ràng là Xích Vưu cố ý chuẩn bị trước. Hắn ta muốn mượn cơ hội này, thăm dò điểm mấu chốt của mấy vị cuồng vương kia lần nữa. Mà phản ứng bình tĩnh của Lâm Lăng làm Xích Vưu vô cùng hài lòng. Nếu như tiêu phí 5.000 vạn đá linh dương, để đổi lấy lá chắn chỉ biết khúng núng khi đối mặt với bốn vị cuồng vương thì không khác nào tốn tiền vô ích. Nhóc con, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngươi nên tự biết thân phận mình ở đâu, được ăn món gì. Sau khi lễ tế chấm dứt, Kình Nạp nãy giờ vẫn luôn áp chế sự bất mãn, cuối cùng cũng bộc phát ra được. Không biết tự lượng sức mình, cẩn thận cuối cùng gánh không nổi nữa bị ép chết nha. Hắn ta cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy ý khinh miệt. Ngươi thật sự cho rằng có thể tham dự lễ tế cuồng thần lần này, thì sẽ có tư cách ngồi chung đài với bọn ta sao? Quả thực buồn cười quá mức. Đằng Hồng buông ly rượu trong tay xuống, trong lúc nói chuyện, vết sẹo trên khuôn mặt chuyển động theo từng biểu cảm, trông có chút vặn vẹo. Nhìn khuôn mặt của hắn thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Không sai, nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục bọn ta, nộp ra tất cả gia sản ở thành Thiên La, có lẽ bọn ta còn có thể chừa lại cái mạng chó của người. Cuồng vương Ngao Hầu mặc cuồng thần chiến khải bản mô phỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong mắt có loại trêu chọc giống như mèo vờn chuột. Đối mặt với các loại ngôn ngữ công kích của ba vị cuồng vương, vẻ mặt Lâm Lăng vẫn vô cùng tự nhiên mà hưởng thụ mỹ thực trên bàn, không cất tiếng đáp lời. Theo hắn thấy, loại phương thức công kích bằng miệng này, hoàn toàn không đau không ngứa, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi với bọn họ. Chương 1250, quả thực là mơ tưởng. Nhưng mà, cái làm cho Lâm Lăng đặc biệt cảnh giác lại là vị cuồng vương cuối cùng kia. Dung mạo của hắn tương đối trẻ tuổi, ánh mắt lãnh đạm, tóc đỏ tròn qua vai, để lộ ra vài phần tiêu sái lạ thường. Hơn nữa từ đầu đến cuối, vị cuồng vương tóc dài trẻ tuổi này đều chưa từng phát biểu câu nào. Bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, thường thường kẻ như thế mới là đáng sợ nhất. Từ điểm này, Lâm Lăng cũng không khỏi lưu ý đến tên này nhiều hơn một ít. Mắt thấy bọn Kình Nạp lại bắt đầu nhằm vào Lâm Lăng, Xích Vưu với tư cách là chủ nhà, lại là giữ im lặng. 5.000 vạn đá linh dương đã giao ra, đương nhiên hắn ta muốn Lâm Lăng sẽ nhận trọng trách làm lá chắn này. Bầu không khí giữa hai bên nhất thời lâm vào một loại tình thế quỷ dị. Nhóc con, đừng tưởng rằng ngươi không lên tiếng, thì việc này cứ như vậy đi qua. Kình Nạp hùng hùng hổ hổ, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, lạnh lùng nói, vì sao thành Thiên La các ngươi không nộp lên phần cống phẩm năm nay? Nếu không có một lý do hợp lý, thì ngươi nên chuẩn bị tinh thần gánh lấy hậu quả đi. Thời điểm nói lời này, ánh mắt hắn cố ý quét về phía Xích Vưu. Rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, bóng gió nhắc nhở người sao. Bọn họ có thể trở thành tứ đại cùng vương của cùng tộc như hiện giờ, ngoại trừ thực lực bậc nhất ra thì phương diện mưu trí cũng vượt xa người thường. Hôm nay đến cùng thần điện, đã nhìn ra mấy trò vặt của Xích Vưu. Đã nhìn ra như vậy thì trước tiên cứ giải quyết cái lá chắn này trước, cho đối phương tận mắt chứng kiến kết quả vi phạm hiệp định. Đối mặt với uy hiếp của Kình Nạp, Lâm Lăng thông dong thản nhiên nói, gần đây ở khu vực thành Thiên La tài chính khó khăn, nếu Kình Vương khoan hồng rộng lượng, có thể viện trợ chúng ta một ít tài nguyên. Cái gì? Vừa nghe lời này, sắc mặt Kình Vương trong nháy mắt âm trầm xuống. Cống phẩm chưa nộp lên mà còn muốn vớt vát tài nguyên viện trợ từ chỗ bọn họ. Quả thực là mơ tưởng. Khốn khiếp, bổn vương thấy ngươi chán sống rồi đúng không? Kình Nạp nổi giận quát to, bàn tay nặng nề vỗ lên bàn ăn. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, bàn đá vỡ vụn trong nháy mắt. Sau đó bàn tay hắn ta đảo mạnh, từng luồng khí màu đỏ bắt đầu khởi động, chỉ thấy từng luồng khí kia từ từ dày thêm, sau đó bắn ra y như các lưỡi dao sắc bén. Xẹt xẹt. Trong chốc lát, vô số mảnh vụn xé gió bắn về phía Lâm Lăng. Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, đối mặt với cuồng vương có thể sánh ngang với nửa bước cảnh giới đế tôn, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ầm. Trong phút chốc, linh lực hùng hồn từ trên người Lâm Lăng bộc phát, trực tiếp hình thành lực chấn động mãnh liệt như thủy triều, bao phủ khu vực quanh thân. Phanh. Phanh. Phanh. Vô số luồng khí dạng lưỡi dao tấn công vào tầng phòng ngự của hắn, không ngừng truyền ra tiếng động nặng nề. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Thế công uy lực dọa người như vậy, cũng không thể công phá được lớp phòng ngự bên ngoài thân thể Lâm Lăng. Nhưng mà để có thể duy trì tầng phòng ngự này, lượng năng lượng Lâm Lăng tiêu hao lớn hơn rất nhiều so với Kình Nạp. Dù sao thực lực chênh lệch của hai bên vẫn rõ ràng ở đó, hắn nhất định phải cái trả giá lớn hơn mới có thể ngăn cản đòn công kích của đối thủ. Giống như một con dao nhọn, có thể dễ dàng xuyên qua một mảnh giấy. Nhưng nếu chồng 10 tờ, 100 tờ, hoặc là 1000 tờ lên nhau, chuyện đâm xuyên qua chúng sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Từ đó cũng có thể thấy cái giá bên phòng ngự phải trả cũng không thể nhỏ hơn bên tấn công được.